Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 698, ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mạng sống của chúng ta, hai vị càng quan tâm đến chân tướng, đúng không? Dù sao, những thứ có thể khiến hai người để ý cũng không còn nhiều. Vì để sống sót, Lý Dược nói hết tất cả. Thất bại trong việc đưa tin có thể sẽ dẫn đến cái chết. Nhưng chỉ cần có thể chống chọi được với sự tấn công của lệ quỷ, vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng một khi hai người này ra tay, thì sẽ thật sự chết không còn đường sống. Giống như đồng đội vừa rồi của hắn là minh chứng rõ ràng nhất. Quả nhiên, khi nói đến đây, Tô Viễn dừng bước. Tên này nói không sai. Một khi người chết, lá thư cũng sẽ biến mất. Hơn nữa, nội dung trong lá thư cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một số lời cảnh cáo. Cái gọi là đưa tin, nói trắng ra cũng chỉ là một loại cơ chế sàng lọc. Điều quan trọng là khiến người ta tiếp xúc với lệ quỷ, qua đó chọn lọc ra những người đủ lợi hại. Nội dung lá thư thực ra chỉ là thứ yếu. Tuy nhiên, Tô Viễn biết được chuyện này, nhưng Dương Gian thì không, nên việc lấy được lá thư vẫn là cần thiết. Đưa thư cho ta. Lúc này, Dương Gian cũng tiến lên, vươn bàn tay lạnh lẽo và cứng đờ kia. Hắn rất cẩn thận, qua nhiều lần trải qua sự kiện linh dị, đã bồi dưỡng nên tính cách của hắn. Khi tiếp xúc với những vật phẩm quỷ dị như thế này, việc sử dụng quỷ thủ là phương thức an toàn nhất. Nhóm tín sứ lần này không còn dám kháng cự. Lý Dược đưa ra phong thư treo chính sinh mệnh của mình. Trước đó cần nói rõ, ta không biết trong này có gì, cũng không biết bên trong chứa gì. Chúng ta chỉ phụ trách đưa thư, không thể nhìn, bởi vì những ai nhìn trộm thư tín, không ngoại lệ, đều chết. Vì thế, mở lá thư ra có nguy hiểm, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Như vậy, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta cố ý hại ngươi. Dương Gian không nói gì, chỉ quan sát lá thư, hoàn toàn chưa từng mở ra. Phong thư này rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ dấu vết mở phong, dường như được chế tác thành một khối thống nhất. Nếu muốn mở ra, thì nhất định phải xé phong thư. Hắn sờ nhẹ, bên trong có chứa một tờ giấy viết thư, rất mỏng, không có cảm giác gì lạ, nhưng rõ ràng có gì đó ở bên trong. Không phải hoàn toàn trống không? Dương Gian liếc nhìn Tô Viễn một cái, người sau gật đầu. Sau đó hắn châm tư một lúc, đột nhiên hỏi, người đã đưa bao nhiêu lá thư như thế này? Đây là lần thứ ba. Về cơ bản mỗi tháng đưa một lần. Thời gian tuy dư giả, nhưng mỗi lần đều có những nguy hiểm không thể lường trước. Nghe vậy, Dương Gian không do dự, trực tiếp xé phong thư. Giấy của phong thư mặc dù có cảm giác quỷ dị và cổ quái, nhưng trên thực tế lại không quá khác thường. Giống như phong thư bình thường, rất dễ dàng mở ra. Bên trong là một tờ giấy, màu sắc hơi ố vàng. Tờ giấy chậm chậm được hắn rút ra từ phong thư, một dòng chữ màu đen có chút méo mó xuất hiện trước mặt hắn. Tuyệt đối không được mở phong thư này. Chữ viết bằng phồn thể, không phải chữ giản thể quen thuộc thông thường, và rõ ràng đã được viết từ lâu. Mực bút đã cũ, trang giấy ố vàng, không phải vừa mới viết. Ánh mắt của Dương Gian hơi nhíu lại, tiếp tục rút tờ giấy ra. Rất nhanh, hàng thứ hai xuất hiện. Mở ra phong thư này, người sẽ bị lệ quỷ giết chết. Chỉ từ hai hàng chữ này, phong thư chẳng chứa gì ngoài việc uy hiếp những người dám nhìn lén. Trước sự đe dọa đó, Dương Gian hoàn toàn không bị lay động. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Hàng thứ ba hiện ra trước mắt. Quỷ liền muốn đến. Hà, khi hắn đọc đến dòng chữ này, hắn càng thêm nghi hoặc. Nội dung trong phong thư chỉ có vài lời không rõ ràng, hoàn toàn không phải điều mà hắn mong đợi, một thông tin mang tính then chốt. Trong lúc hắn đang đọc thư, Tô Viễn đã nhận ra sự bất thường. Ánh sáng xung quanh dường như trở nên ảm đạm. Rõ ràng vẫn đang ban ngày, nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u như chuyển sang buổi tối. Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Đây không phải kiểu lạnh lẽo của mùa đông, mà là sự lạnh lẽo thấm vào cơ thể, không thể ngăn cản một sự âm lãnh quỷ dị. Nguyên rủa của Thư Tín đã phát động, lực lượng linh dị đang quấy nhiễu các giác quan thông thường. Không xong rồi, hắn đã đọc tin và làm quỷ kéo đến. Lần này tiêu rồi, ngay lập tức, nữ tử trong nhóm tín sứ hoảng sợ kêu lên. Đây chắc chắn là hướng về chúng ta. Thư Tín đã bị mở ra. Việc đưa tin thất bại, nên quỷ sẽ xuất hiện để tấn công chúng ta. Chết tiệt, chúng ta không nên đưa thư cho bọn họ. Ngươi nói thế, nhưng nếu không đưa thư cho bọn họ, chúng ta sẽ chết còn nhanh hơn. Lý Dược lo lắng nói. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Viễn. Người này vẫn giữ thái độ tự tin, không chút biến sắc. Vội gì chứ, chỉ là lệ quỷ đã làm các ngươi hoảng sợ đến thế. Này, Tô Viễn lắc đầu. Từ đầu đến cuối hắn không coi đám tín sứ này ra gì, nhưng không thể phủ nhận, thái độ trấn định của Tô Viễn ít nhiều cũng mang lại cho họ chút cảm giác an toàn. Dù vậy, họ cũng không dám hoàn toàn đặt hy vọng lên người khác. Bọn họ bắt đầu chuẩn bị ứng phó với hiểm nguy sắp đến. Người đàn ông còn lại nhặt lên khẩu súng cũ kỹ từ bên cạnh thi thể đồng đội vừa rồi. Còn nữ tử thì lấy ra từ túi một tấm giấy nháp cũ kỹ, không rõ có tác dụng gì. Lý Dược từ ba lô lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một hũ tro cốt. Khi mở ra, trong đó là nửa hũ tro màu xám trắng, không rõ là xương gì bị đốt thành tro. Hắn nhặt một nhúm tro, cắn răng với vẻ đau đớn mà rải lên mặt đất, sau đó đứng lên tro cốt không nhúc nhích, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi hiểm nguy từ xung quanh. Tuy nhiên, trước sự thay đổi xung quanh này, Dương Gian vẫn không có phản ứng gì. Hắn vẫn cầm phong thư trên tay, trông như thể đang mê mẩn. Tiếp tục quan sát, trạng thái này thực sự rất kỳ quái. Tô Viễn cảm nhận kém hơn một chút, nhưng cũng không có ý định quấy dây Dương Gian. Dù sao chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn gì, linh dị chỉ quấy nhiễu giác quan mà thôi, sẽ không gây ảnh hưởng trực tiếp cho con người, đặc biệt là đối với người ngự quỷ. Chưa kể hắn vẫn đang ở ngay đây. Lúc này, Dương Gian đã hoàn toàn rút tờ giấy ra. Hàng thứ tư, trên tờ giấy cũng hiện ra trước mắt. Quỷ liền ở bên cạnh ngươi. Nhìn thấy hàng chữ này, ánh mắt Dương Gian lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng nhìn xung quanh tìm kiếm sự bất thường. Chuyện gì xảy ra? Chỉ vừa nhìn tin một hồi mà mọi thứ đã biến thành như vậy. Hắn nhìn về phía Tô Viễn, dường như muốn tìm kiếm một câu trả lời từ hắn. Vấn đề là, đối với tình huống này, ngay cả Tô Viễn cũng không biết điều gì đã gây nên. Thế nên, hắn đơn giản nói, xem ra bọn họ không có nói dối. Đọc lá thư này thực sự sẽ dẫn đến lệ quỷ tập kích. Hãy chuẩn bị đối phó đi. Cách chương.